Kiếm tốt quá hà. Chương 567, chủ trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đều có khí vận. Không chỉ có chỉ giống Lâu Tiểu Ất dạng này có khí vận chi đoàn. Khí vận chi đoàn là vận mệnh thiên đạo băng tán sau tán lạc vũ trụ. Ngoài định mức kèm theo tại vạn vật vạn linh bên trên đồ vật. Trên thực tế, vạn vật vạn linh bản thân cũng có khí vận. Bao nhiêu mà thôi, không lấy khí vận chi đoàn hình thức hiển hiện mà thôi. Nhưng người sau khi chết, tự thân điểm này nhìn không đến sờ không được khí vận liền sẽ rời khỏi thân thể. Đại bộ phận trở về tự nhiên, trở về thiên đạo, nhưng cũng có một phần nhỏ sẽ chuyển rời đến gia hại người trong tay. Sinh ra nhân quả, cũng sinh ra khí vận chuyển rời, cũng là một loại cân bằng. Nhân quả Lâu Tiểu Ất nhìn không đến, nhưng hắn đoạn vận chi đoàn đi ngang qua đại tự nhiên dung hợp tẩy lễ về sau. Nhưng có thể lờ mờ nhận ra cái này tia vô chủ khí vận chỗ về. Đây chính là hắn tại bà sa tinh sau đối khí vận chi đạo tự mình tìm tòi nhất điểm tâm đắc. Rất thô thiền, cũng rất mơ hồ, nhưng dùng tới phân biệt đại khái phương hướng là có thể làm được. Cũng chính là nói, nhìn cái này tia vô chủ khí vận đến cùng trôi hướng tại chàng ai. Cũng liền nói rõ là ai hạ thủ. Khí vận chi đạo, cao thâm mặt chắc, Lâu Tiểu Ất có tại Khổng Tước Linh không gian cảm ngộ. Có tại cùng cái kia thế lực thần bí nhiều lần tiếp xúc. Cái này khiến hắn lục lọi ra một chút đồ vật của mình. Trên bầu trời chiến đấu rất kịch liệt. Nhưng buồn cười là, cho đến bây giờ còn chưa có tử vong. Trọng thương đều không có. Chỉ có mấy cái treo vết thương nhẹ. Đánh lộn không có việc gì. Khuyên can chết, cũng là tin lạ, rất thương tâm, rất không cam lòng, muốn đi lên báo thù. Một bên nhìn một bên thuận miệng hỏi. Hắn rất muốn biết Thanh Không đại thế giới tu sĩ đấu chiến trình độ. Ăn ngay nói thật, rất không tệ, cùng ngũ hoàn đồng cảnh giới tu sĩ so sánh, cũng không có yếu đi nơi nào. Đương nhiên thương tâm, đương nhiên không cam lòng. Bất quá thật không có muốn đi lên báo thù. Đệ tử hiện tại vẫn không được. Bằng khách thành thành thật thật đáp lại. Các ngươi khẳng định đang nghĩ. Đã có tông môn sư thúc tới. Đó là đương nhiên báo thù trách nhiệm tựu rơi tại sư thúc trên đầu. Nghĩ như vậy không thể tính sai. Nhưng là không chịu trách nhiệm. Ta và ngươi sư phụ là đồng môn. Cho nên đương nhiên là có trách nhiệm. Nhưng trách nhiệm này là căn cứ vào môn phái lợi ích cơ sở bên trên. Không liên quan đạo tâm. Ta và ngươi sư phụ vốn không quen biết. Tại tình cảm riêng tư bên trên không có xoắn suýt. Nhưng không sánh được các ngươi sớm chiều ở chung. Cho nên chỉ có các ngươi báo thù mới thật sự là phát ra từ nội tâm. Sẽ đối các ngươi tương lai tu hành sinh ra trên tâm cảnh ảnh hưởng. Cho nên, không nên tùy tiện đem trách nhiệm của mình đẩy tới người khác trên đầu. Ta nói như vậy, các ngươi có thể minh bạch. Mấy cây trúc cơ lặng lẽ gật đầu. Bọn hắn những người này, không có bị chọn chúng đưa tới ngũ hoàn đều là có nguyên nhân. Hoặc là tư chất tiềm lực rõ rệt không đủ. Hoặc là trúc cơ quá muộn thời gian không đủ. Hoặc là về mặt tâm cảnh có đại thiếu hụt. Khuyết thiếu kiếm tu loại kia thẳng tiến không lùi tinh thần. Bằng khách liền là trên tinh thần khuyết thiếu cứng cỏi. Trên khí thế không có không sợ. Biểu hiện tại trong hiện thực liền là đi theo sư phụ nhắm mắt theo đuôi. Không có chủ kiến của mình. Cho nên dù là tu vi đã đến trúc cơ hậu kỳ. Có nhất định tu hành thiên phú. Cũng bị phán định vì tàn thứ phẩm. Không có đi tới ngũ hoàn tư cách. Đây chính là kiếm mạch cùng pháp mạch khác biệt. Kiếm mạch càng coi trọng trên tinh thần cái chủng loại kia đồ vật. Mà giống băng khách dạng này tu sĩ đặt ở tam thanh mà nói. Thật sớm liền đã bị đưa tới ngũ hoàn. Lần thứ nhất mất đi thân nhân. Mất đi sư phụ. Bi thương là khó tránh khỏi. Nhưng phải thật sớm đi qua. Suy nghĩ một chút chính mình làm thế nào mới có thể vì sư phụ ngươi làm chút gì. Lâu Tiểu Ất bình thường không có nhiều lời như vậy. Tại chiến đấu tràng diện lúc càng là thờ phụng động khẩu cũng không bằng động thủ. Nhưng mới tới thanh không? Có nhiều thứ cần thích ứng. Có chút tương lai cần chủ tính. Một phương diện cần đại khái lý giải nơi này chiến đấu tầng thứ. Một phương diện khác hắn tại thanh không đưa mắt không thân. Tựu cùng mù lòa đồng dạng. Cũng nên có vài đôi con mắt. Mấy cái lỗ tai đến giúp hắn. Địa vị ở trên hắn không tốt nhanh chóng dung nhập. Cũng chỉ phải đánh những này tiểu tu chủ ý, vừa vặn cai sữa. Lúc này thỏa đáng quan tâm liền có thể rất dễ dàng bắt được nhân tâm. Cảm ơn sư thúc quan tâm. Ta chịu đựng được. Đây cũng không phải là ta lần thứ nhất mất đi thân nhân. Kỳ thật đệ tử bên trên một vị sư phụ cũng là trong chiến đấu đi qua. Lúc đó đệ tử cũng tại tràng. Bằng khách thành thật, những sự tình này cũng không cách nào giấu giếm. Lâu tiểu ất gượng cười hai tiếng. Loại sự tình này cũng có thể có kinh nghiệm. Bằng khách hai mắt sáng lên. Nắm quyền minh trí. Đệ tử nhất định hóa đau thương thành lực lượng. Lại bái minh sư. Báo thù rửa hận. Lâu tiểu ất tửu vô ngữ. Còn bái. Người cũng không sợ đem thanh không kiếm mạch cho bái không có. Nhìn lâu như vậy, từ băng khách sư phụ bắt đầu nhúng tay, đến bị người ám tập bị thương nặng, đến phát ra thanh điều tin, lâu tiểu ất vạn dặm gấp rút tiếp viện, còn có thể đuổi kịp một cái đấu pháp cái đuôi, có thể thấy được pháp tu đấu chiến chi lề mề. Hoặc là, bọn hắn tự căn bản không nghĩ tới phân ra sinh tử, mà chính là ở chỗ này hiện ra lực lượng. Trên mặt đất là đông đảo các phái trúc cơ. Trên bầu trời là ngang dọc qua lại kim đan thượng sư. Tranh là đối tương lai kỵ mã bán đảo quyền khống chế. Tranh là khối này phong thủy bảo địa đối với môn phái tương lai trợ lực. Trong này duy nhất có chút ngoại lệ là Nam Hải hải thú. Bọn hắn tranh là quyền mua bán. Cùng nhân loại tổng bình giao dịch quyền lợi. Tại kỵ mã bán đảo thiết lập phường thị. Cũng không phải nghĩ chiếm cứ kỵ mã bán đảo. Hải thú chiếm cứ nhân loại bến cảng. Còn không có tiền lệ như vậy. Không phải tộc ta. Trong lòng ắt nghĩ khác. Dạng này lý niệm phổ biến tồn tại ở nhân loại tu sĩ quan niệm bên trong. Rất khó cải biến. Sư thúc. Không cần ngăn trở bọn hắn sao. Băng xương tự cảm giác vị này xa lạ sư thúc làm việc có chút không quả quyết. Hiên viên người bị giết, còn ở bên cạnh xem náo nhiệt, chẳng lẽ không nên làm chút gì biểu hiện tồn tại sao? Lâu tiểu ất tự thở dài, xử lý vấn đề phương thức nhưng thật ra là quyết định bởi tại chính mình thực lực. Bằng khách sư phụ sở dĩ đi lên ngăn trở, cũng là bởi vì biết mình nếu như bỏ mặc mà nói. Không cách nào khống chế thế cục về sau phát triển. Mà hắn lâu tiểu ất lại có thể ở một bên nhìn bọn họ chó cắn chó. Là biết mình có năng lực tại thế cục đi hướng ác liệt lúc có thể bản trở về. Bất đồng thực lực, liền quyết định bọn hắn hành sự bất đồng. Không có ai đúng ai sai. Sai chính là thực lực không đủ để ứng đối phiền toái. Không cần, bọn hắn chính là đánh cho chúng ta nhìn. Chính là muốn mượn này dò xét hiên viên tại kỵ mã trên bán đảo thái độ. Lâu tiểu ất nói rất giấu giếm. Kỳ thật ý sau lưng liền là băng khách sư phụ nhìn không đủ tỉ mỉ. Nóng lòng gánh vác trên thân trách nhiệm. Trái lại đưa tới họa sát thân. Trên bầu trời chiến đấu dần dần đi tới hồi cuối. Hồi cuối cơ hồ đều là trói lọi nhiều màu độc môn thuật pháp kết thúc. Bọn hắn tại hiện ra thực lực. Đây chính là tu chân thế giới chân thực, là nói cho mặt khác người cạnh tranh, cũng là nói cho hiên viên, bọn hắn năng lực cùng thái độ. Nếu như không có một cái nhượng các phương đều có thể tiếp nhận kết quả. Chiến đấu như vậy là sẽ không có. Tiếp xuống liền là đau thật thương thật sinh tử. Pháp tu ở giữa tranh đoạt, đều là tràn đầy nghi thức cảm giác. Về điểm này. Xa không có ngũ hoàn tu sĩ tới trực tiếp. Hiện tại, đã lại một tên hiên viên kim đan trình diện. Cũng không cần phải tiếp tục diễn kịch đi xuống. Cách chương.